Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, bất an. Từ Kiếm Ngộ trở về, Lâm Ninh lông mày không triển, Điền Ngũ Nương chi kỳ lo lắng Thượng Cốc sự tình, cùng Bảo Lạc Nhĩ dùng nói bừa ngữ thấp nói hai câu về sau. Bảo Lạc Nhĩ dù quyết miệng không thích, hay là từ Trừ Đại Nương dẫn đi Thương Tùng Viện nghỉ ngơi. Đợi nó sau khi rời đi, Điền Ngũ Nương hỏi Lâm Ninh nói, làm sao đâu? Lâm Ninh bất đắc dĩ nói, nghe nói võ thánh ở giữa dù cách ngàn dặm cũng có thể lẫn nhau cảm ứng. Cho nên bên ta mới đi kiếm chủng, muốn hỏi một chút lão hầu gia cảm ứng được phu tử Hạo Nhiên chính khí đến Thượng Cốc không có. Ai biết kiếm chủng giờ phút này căn bản không có cách nào tới gần. Kiếm khí bức người, ta ở bên ngoài hô hai tiếng cũng không có phản ứng. Mới nhớ tới sáng sớm Hầu Ngọc Xuân đã nói với ta, hôm nay cha hắn muốn di chuyển mẹ nó phần mộ, chỉ có thể trở về. Điền Ngũ Nương ấm giọng khuyên nhủ, ngươi phải tin tưởng phu tử, Tề Quốc là hắn thánh đạo chi cơ, sẽ không làm như không thấy. Lâm Ninh nghe vậy, gượng cười âm thanh, gật đầu nói, nương tử nói đúng lắm, là ta quá tự đại. Điền Ngũ Nương lắc đầu nói, ngươi là bởi vì quá lo lắng bách tính, lo lắng bọn họ lại như ngàn năm trước Bắc Thương xâm lấn lúc bị tùy ý giết chóc trà đạp ly, vô cùng thê thảm chuyện phát sinh. Lâm Ninh trầm mặc không nói. Hậu thế tại điểm nương giới bên trong có Mặc Thanh không tạo phản, Cúc Hoa bộ máy khoan điện thuyết pháp, không phải những người kia quá trung nhị quá phẫn thanh, chỉ là phàm là đọc qua một chút tư liệu ghi chép người đều khó mà dùng hài hòa hai chữ đến lắng lại mình trong huyết mạch đến từ dân tộc đại nghĩa xúc động phẫn nộ. Quá thảm, quá thảm. Đây chính là giờ phút này Lâm Ninh tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân. Không phải hắn quá thánh nhân, mà chính là bất kỳ một cái nào con cháu Viêm Hoàng đều không thể chịu đựng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh ở trước mắt sỉ nhục. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ là cái mới vừa vặn cất bước thái điểu sơn tặc. Bất lực, Tiểu Ninh, nếu không ta đi Thượng Cốc quận phụ cận nhìn xem. Điền Ngũ Nương thấy Lâm Ninh trầm mặc không nói, cảm thụ nó vô cùng sốt ruột, liền mở miệng nói. Lâm Ninh nghe vậy, thở phào một hơi, lắc đầu cười nói, không cần, trên đời này có quá nhiều để người bất lực sự tình. Lại há có thể để nương tử thân thể hãm hiểm cảnh. Ta duy nhất có thể làm cũng là nếu như thật có thảm kịch phát sinh, tất báo thù này a. Nương tử, kỳ thật ta còn lâu mới có được quên mình vì người chi đức, như bởi vì ta thánh phụ chi tâm, mệt mỏi nương tử tao ngộ võ thánh chi nạn thì chết trăm lần không hết tội này tâm. Thở ra, thánh phụ chi tâm. Điền Ngũ Nương thấy Lâm Ninh quả thật tiêu tan, hé miệng tiếng cười khẽ. Lâm Ninh nhìn xem nàng tuyệt đại chi nhan nước Mỹ không gì sánh được, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Hai người tĩnh mịch không nói gì, hưởng thụ giờ phút này an bình. Thượng Cốc thành nội, giết a, kỳ gia cha con muốn rách cả mí mắt nhìn xem vô cùng vô tận hồ kỵ từ nội tặc mở ra thành môn bên trong đột kích mà vào, sắc mặt điên cuồng gào thét. Thượng Cốc thành không chỉ là chu đồ làm quan vị trí, càng là kỳ nhậm mấy chục năm qua tích lũy cơ nghiệp chỗ, há có thể tùy tiện bỏ qua. Cho nên cứ việc biết rõ đại thế phải đi, thế nhưng là Thượng Cốc thành dù sao cũng là kỳ nhậm xuất lĩnh mộc hành cờ kinh doanh mấy chục năm vị trí. Trong thành trong ngõ tắt có vô số cơ quan cạm bẫy dày đặc, cho nói bừa bắt đại lượng sát thương. Nhưng mà nói bừa bắt thực tế quá nhiều, đáng hận hơn người, tại phát hiện Thượng Cốc thành nội phố lớn ngõ nhỏ đều có cơ quan cạm bẫy bị khởi động về sau, Bắc Thương nói bừa bắt nhóm vậy mà xua đuổi phụ nữ và trẻ em lội thành, khiến cho vô số tay không tấc sắt vô tội phụ nữ và trẻ em chết thảm tại cạm bẫy cùng cơ quan phía dưới. Thấy tình cảnh này, Kỳ Gia cha con tự biết hết cách xoay chuyển, chỉ có thể dẫn đầu Mộc Hành Cơ từ trong mật đảo vội vàng thoát đi. Thượng Cốc quận thất thủ, nhưng Bắc Thương Khả Hãn Kim Trướng cùng Thánh Tát Mãn Hành Dinh Tuyệt không trực tiếp vào thành, mà chính là từ Khoái Gia Khổng Lão Chi Tử Khổng Minh dẫn lĩnh tiến về Khoái Gia Điền Trang. Nơi đó có Khoái Gia hứa hẹn 30 vạn hộp lương thực nhập đội. Chỉ là nhìn xem không có một ai Điền Trang cùng Rỗng Tuếch kho lúa, Khổng Minh mồ hôi lạnh trên trán như là thác nước chảy xuống. Làm sao có thể? Hắn Bắc Thượng Thảo Nguyên trước đó tự mình đến tuần sát qua một lần kho lúa, khi đó hay là tràn đầy, lúc này mới thời gian vài ngày, 30 vạn hộp lương thực coi như để người rộng mở vận, lúc này cũng hẳn là không có vận xong a. Đối mặt Hốt Cha Nhĩ Thương Lang cặp mắt hờ hững, Khổng Minh thân thể hơi hơi run rẩy, đem sự tình nói một lần về sau, cắn răng nói, còn mời Thánh Tát Mãn tương trợ, ở trên cốc thành nội tìm mấy cái người quan phủ, ta liền không tin, nhiều như vậy lương thực, có thể bị nhân thần không biết quỷ không hay chuyển không? Nhất định có cảm kích người, lại có người trộm được ta Khoái Gia trên đầu. Việc này, Khoái Gia nhất định cho Đại Hãn cùng Thánh Tát Mãn một cái công đạo. Hốt Cha Nhĩ như là cao cư đám mây Thương Lang thần đồng dạng, nhìn xuống Khổng Minh, trong lòng có nhàn nhạt nộ hỏa bốc lên. 30 vạn Bắc Thương đại quân, có hay không cái này 30 vạn hộp lương thực, là hoàn toàn khác biệt tình cảnh. Nếu có những này lương thực, liền có đầy đủ lực lượng cùng thời gian đến triệt để bị tiêu diệt Tề Quốc Hướng Ăn. Nếu không có, không chỉ có về thời gian rất là gấp rút, ngay cả tính nguy hiểm cũng đề cao thật lớn. Bị Hốt Cha Nhĩ nhìn trong lòng phát lạnh, Khổng Minh cắn răng nói, Thánh Tát Mãn yên tâm, coi như không có cái này 30 vạn hộp, Khoái Gia cũng nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ vì Đại Hãn cùng Thánh Tát Mãn kiếm quân lương, mà lại đại quân một đường đông tiến, đánh vỡ ven đường thành trì, đều có thể cướp đoạt lương thực, lấy làm quân tư. Bất quá, tiểu nhân cả gan, còn mời Tát Mãn trước tiên tìm một thành nội quan viên lên tiếng hỏi cái này 30 vạn hộp lương thực đến cùng đi nơi đó. Nếu có thể tìm về, chẳng lẽ không phải chuyện may mắn? Hốt Cha Nhĩ thu hồi ánh mắt, cùng bên cạnh một người khẽ vuốt cằm, người kia tựa như quỷ mị biến mất không còn tăm tích. Hốt Cha Nhĩ lại lần nữa nhìn về phía Khổng Minh, thản nhiên nói, nói cho Khoái Gia gia chủ, đã tại kim trướng trước ưng thuận 30 vạn hộp lương thực lời hứa, thì không cho thiếu một khỏa, nếu không, bản thánh không ngại tự mình tiến về Ngụy Thành đi lấy. Dứt lời, không để ý tới sắc mặt đại biến Khổng Minh, phục lên kim trướng, cùng một chỗ tiến về Thượng Cốc Thành. Giờ thân hai khác, khi cả tòa Thượng Cốc Hùng Thành đều rơi vào Bắc Thương trong tay, 30 vạn hồ kỵ trải rộng thành nội lúc, theo Hãn Vương kim trướng chậm rãi xuất hiện ở trong thành. Vô số hồ kỵ điên cuồng hoan hô lên, chỉ là kim trướng bên trong, bầu không khí lại có chút quỷ dị. Đồ môn Hãn bất khả tư nghị nói, thế mà là tiểu thần y bọn họ lấy đi này 30 vạn hộp lương thực. Bọn họ làm sao biết nơi này có Khoái Gia chuẩn bị hiến cho chấm 30 vạn hộp quân lương? Nói đến tận đây, đồ môn Hãn lại nhịn không được cười ra tiếng. Hắn thấy, đây có lẽ là cái hiểu lầm. Thánh Tát Mãn Hốt Cha Nhĩ Thương Lang đôi mắt nhưng không thấy mảy may tình cảm ba động. Hắn đối bên cạnh một đạo hắc xa che mặt nhân đạo, đi một chuyến Thanh Vân trại, nói cho Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh đem lương thực trả lại. Đồ môn Hãn thấy Hốt Cha Nhĩ tựa hồ động chân nổ, bận bịu bổ sung một câu, nói cho bọn hắn nói, những này lương thực chấm có tác dụng lớn, cho không được bọn họ. Bọn họ nếu muốn phú quý, đợi Tát Mãn bình định Tề quốc về sau, tự có bọn họ phú quý, không cần nóng lòng nhất thời. Này Hắc Sa che mặt người thiếu hạ thấp người về sau, lại biến mất vô tung. Tát Mãn tại sao dầu dĩ không vui? Đợi kim chướng bên trong chỉ còn lại quân thần hai người về sau, Đồ Môn Hãn kỳ quái hỏi. Hắn thấy như là đã công phá Thượng Cốc Thành, như vậy lại hướng xuống cơ hồ cũng là vùng đất bằng phẳng. Tề quốc cho dù đem Thanh Châu cùng phía nam sở bờ sông đại quân triệu hồi đến, cũng khó cản Bắc Thương 30 vạn thiết kỵ đại quân. Đại thế đã định, có thể quen biết hiểu nhau 20 năm Đồ Môn Hãn lại nhìn ra được Hốt Cha Nhĩ không có chút nào vui mừng. Có thể nói Hốt Cha Nhĩ đối Đồ Môn Hãn hay là có tối thiểu tôn kính. Hắn trầm mặc sơ qua về sau, chậm rãi mở miệng nói, ta vậy mà không cảm ứng được phu tử hạo nhiên chính khí. Hắn tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Đồ Môn Hãn nghe vậy kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Hốt Cha Nhĩ không nói gì, chậm rãi lắc đầu về sau, nói, không đợi Thanh Vân chạy bên kia tin tức, muốn hạ lệnh đại quân mau chóng đi về phía đông, bị tiêu diệt Tề triều. Thanh Vân chạy, Thanh Khê viện, Phương gia phụ tử hai người tuyệt không giống ngoại nhân tưởng tượng như thế. Một cái lôi đình nổi giận, một cái bị đánh mình đầy thương tích. Trong thư phòng, Phương Lâm sắc mặt âm trầm, hỏi quỳ gối nơi đó Phương Chí nói, hai người các ngươi đến đó một bước. Phương Chí nghe vậy, trên mặt tiểu sẹo mụn đều đỏ đứng lên, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Thấy thế, Phương Lâm há có không rõ lý lẽ. Hắn thở thật dài một tiếng, hỏi, Hốt Cha Nhĩ bên kia nói thế nào? Phương Chí nói khẽ, chưa nói qua cái gì. Phương Lâm nghe vậy cau mày nói, có thể từng triệu kiến qua ngươi. Phương Chí lắc đầu, lại vội nói, tuy nhiên Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn còn có Hồ Ninh Át Thị triệu kiến qua ta, nói chút để ta đối xử tốt Bảo Lạc Nhĩ. Phương Lâm trong lòng hơi hơi yên lòng, tuy nhiên lập tức cau mày nói, ai bảo các ngươi mang nhiều như vậy hồ kỵ trở về. Phương Chí đáp, là Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn xem như Bảo Lạc Nhĩ đồ cưới một bộ phận. Tuy nhiên Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn đã cảnh cáo Xích Na, nhất định muốn tôn trọng đại đương gia, nếu dám có ngỗ nghịch chỗ, tuyệt không khinh suất tha thứ. Phương Lâm nghe vậy, tiếng hừ. Lâm Ninh có thể nghĩ tới sự tình, hắn cũng nghĩ đến, trước kia sơn trại chỉ có hơn 600 người, Bảo Lạc Nhĩ lại mang về 800 tùy tùng. Cái này sơn trại đến cùng nghe ai? Còn nữa, Bắc Thương nói bừa bắt đã bắt đầu xuôi nam, Thanh Vân trại chợt thu nhiều như vậy hồ kỵ, người trong thiên hạ này nên như thế nào canh đồng Vân trại? Há không thành hán gian? Phương Lâm cầm việc này nghiêm nghị hỏi Phương Chí. Phương Chí nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn dù cũng coi như thông minh, có thể nơi nào có thể nghĩ đến xa như vậy. Trong lúc nhất thời mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Cũng may Phương Lâm đến cùng chỉ có này một tử, trong lòng đến cùng hay là yêu thương chiếm đa số. Lại thêm Bảo Lạc Nhĩ có cái võ thành lão tử, trả hàng là chuyện tuyệt không có thể. Mới ở bên ngoài như vậy nghiêm khắc, cũng là cho sơn trại người nhìn, đối ngoại có cái bàn giao. Giờ phút này Vuông Chí hù thành như vậy, Phương Lâm tiếng hừ nói, nếu không phải Tiểu Ninh lúc trước biết được việc này về sau, ngay lập tức nói cho Khương Thái Hư, để hắn về Tắc Hạ Học Cung chuyển cáo phu tử, Thanh Vân trại lúc này không phải bị ngươi xúc sinh này hại chết không thể. Mọi người đều nói hồng nhan họa thủy, ngươi cái này tim. Nói còn chưa dứt lời, mình dừng lại, như thế nào đi nữa nói, làm công công cũng không nên bình luận con dâu tướng mạo. Nhưng mà Phương Chí sau khi nghe lại trợn mắt hốc mồm. Bắc Thương xuôi nam dạng này tuyệt mật sự tình, vậy mà Vậy mà trước đó liền bị Lâm Ninh biết, còn nói cho Tắc Hạ học cung. Sao? Làm sao có thể? Thấy nhi tử bộ dáng như vậy, Phương Lâm nhẹ nhàng thở dài, nói, lúc trước để các ngươi đi thảo nguyên, vốn là cho thỏa đáng sinh ma luyện các ngươi một phen. Về sau tốt gánh chịu trách nhiệm, hiện tại xem ra, ngược lại được không bù mất. Các ngươi sau khi đi, sơn trại phát sinh rất nhiều kinh thiên động địa sự tình. Bỏ lỡ những này, thực tế đáng tiếc, nói. Phương Lâm đem Phương Chí bọn người rời đi sau Thanh Vân trải chuyện phát sinh từng cái nói lượt. Cái này nói chuyện cũng là hai canh giờ. Sau khi nghe xong, Phương Chí cả người đều choáng đứng lên, phảng phất giống như nằm mơ. Nguyên bản hoang đường bên trong cùng Bảo Lạc Nhĩ kết hợp sự tình không thể vãn hồi về sau. Trong lòng của hắn kỳ thật không khỏi không có một tia tự đắc. Dù sao Bảo Lạc Nhĩ là Bắc Thương Thánh Tát Mãn chi nữ, có tầng này bối cảnh tại, thân phận của hắn cũng đem thật to khác biệt, hẳn là có thể đem Thanh Vân trại đệ nhất cơm chùa Vương Lâm người nào đó làm hạ thấp đi. Nhưng nghe xong nó cha chi ngôn, Phương Trì mới biết được loại ý nghĩ này có bao nhiêu buồn cười. Thanh Vân trại thế mà cũng có nhất tôn võ thánh, lại cùng Lâm Ninh quan hệ tâm đầu ý hợp. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, đại đương gia võ công vậy mà một ngày ngàn dặm, võ thánh phía dưới đã khó gặp địch thủ. Mặt khác, Lâm Ninh thậm chí càng nạp một cái cao phẩm tông sư làm thiếp. Tại cơm chùa Vương trên con đường này, Lâm Ninh đã triệt để đem tất cả mọi người rơi xuống cách xa vạn dặm. Lại càng không cần phải nói, mới ngắn ngủi mấy tháng quang cảnh, Lâm Ninh dưới trướng đã có được vượt qua 5.000 nhân mã, tụ tập 7 đại tông sư. Nguyên bản còn nghĩ về núi cạnh tranh nhân vật số 2 Phương Chí không khỏi tự hỏi. Bây giờ Thanh Vân trại còn có hắn nơi sống yên ổn sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.